Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468 Thiểm Điện Nhị Liên Kích. Coutinho cùng Ericsson ở giữa, Tư Đồ Vân Binh càng ưa thích ở giữa sân vị trí sử dụng Ericsson. Cái này tại Ericsson thụ thương trước đó đã được đến công nhận. Cho dù Coutinho ở trong trận đấu biểu hiện ra tiến công sức sáng tạo còn có một cước rất có uy hiếp, sút xa, nhưng là hắn tương đối Ericsson tại phòng thủ bên trong đầu nhập thì trở thành giảm phân điểm. Ericsson càng thêm cân đối, mặc dù tiến công không hề giống Coutinho như vậy đột xuất, nhưng Liverpool giữa trận cần ổn định lúc, Ericsson tác dụng ngược lại lớn hơn Coutinho. Hôm nay trận này Merseyside quận Derby, Coutinho tại tiến công bên trong biểu hiện khiến cho khen ngợi. Nhưng là nhiều lần bị đối thủ ở giữa sân ung dung tổ chức tiến công. Đối với lúc trước đối đội bóng yêu cầu muốn từ phong tuyến khởi xướng phòng thủ Tư Đồ Vân Binh mà nói, Coutinho cái này khâu liền làm cũng không đủ. Cho nên tại điểm số bị san đều tỷ số về sau, Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người, tại Mahrez cùng Sterling ở giữa, hắn lựa chọn bắt đầu dùng Mahrez, đường Mahrez đăng tràng về sau, Gerrard trở lại hộ công vị trí bên trên, Mahrez đánh tiền đạo cánh phải, Liverpool trận hình thì biến thành 4-3-3. Kể từ đó, tối thiểu nhất Gerrard có thể tại lúc phòng thủ đi cực điểm quấy rối đối phương giữa trận. Everton san đều tỷ số điểm số sau sĩ khí đại trấn. Hai đội cũng sẽ không đi cân nhắc cầm tới một cái thế hòa. Nóng nảy bầu không khí đã khiến cho mỗi cái trong đầu của người ta suy nghĩ chỉ có thắng lợi. Tranh tài phút thứ 58 lúc, Liverpool giữa trận tổ chức tiến công đưa bóng quyền đưa đến trước trận cánh trái. Gareth Bale tại sờ cầu trong nháy mắt nhìn như nguyên địa khống chế bóng tìm kiếm truyền bóng cơ hội, nhưng hắn lại tại lưu ý lấy Coleman cử động. Đường Coleman mới vừa lên trước một bước, chân còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Gareth Bale bỗng nhiên lội cầu khởi động. Cuồng bạo thức từ ngoại tuyến nhanh chân lội cầu cưỡng ép vượt qua. Coleman trong lúc vội vàng quay người lại rõ ràng tại phương diện tốc độ lạc hậu hơn Gareth Bale. Khi hắn muốn khai thác phạm lỗi chiến thuật lúc, duỗi ra tay lại không có thể bắt ở Gareth Bale quần áo chơi bóng. Đại Thánh lại bắt đầu đua xe. Liverpool fan bóng đá luôn luôn vì hình ảnh như vậy kích động không thôi. Gareth Bale lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước sau trực tiếp chụp cầu biến hướng hướng vùng cấm địa nội sát đi. Di Stein không thể không vọt tới tiến hành phủ kín. Suarez trung lộ trước chen vào cũng kéo theo Jazerker lui về cùng phòng. Lúc này Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Gerrard từ Phil Neville cùng Fellaini ở giữa xông qua, nghênh cầu trực tiếp lên chân rút bắn. Đây tuyệt đối là một cái hoàng kim cơ hội. Nhưng Gerrard bắn ra bóng đá lại bị về bù phía trước cầu môn Di Stein nhấc chân cản ra. Gerrard sút gôn vận khí thật hỏng bét, vừa lúc bị Di Stein nhấc chân cho phủ kín ra. Nếu như lệch một chút, như vậy trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Moi mặt trầm như nước, đối với đội bóng phòng tuyến tình huống hắn cũng hiểu rõ. Liverpool tiến công tuyệt đối có năng lực xé mở phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng Everton cũng không phải không có cơ hội đi uy hiếp được Liverpool phòng tuyến. Hiện tại liền xem ai có thể đánh trước tiền kế tiếp dẫn bóng. Nếu như là Everton tiên tiến cầu, như vậy hắn khẳng định sẽ để cho đội bóng lui về khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Có lẽ Everton cũng không nhận thấy được Liverpool tại thay người chi sau đó phát sinh chiến thuật biến hóa, đường bên tại tranh tài 64 phút dọc theo cánh trái tiếp tục hướng phía trước tham dự tiến công. Lúc phía sau hắn lưu lại lỗ hổng kỳ thật trở thành tiềm ẩn tai họa ngầm. Bên phía trước trận tiếp ứng Miralas truyền về đưa ra truyền bên trong cầu. Lần này Ter Stegen vượt lên trước xuất kích một quyền đưa bóng đánh ra. Casemiro tải ở ngoài vùng cấm không chế bóng. Lọt vào Osman phản đoạt lúc cùng Henderson hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó hắn lại đẩy về phía trước tiến lúc tỉnh táo đưa ra một cước tinh chuẩn nghiêng truyền xa. Bóng đá bay đi trước trận cánh phải. Mahrez đang nhanh chóng trước đâm trúng ngay cả ngừng mang lội trực tiếp tạo thành uy hiếp thế công. Hắn lội cầu nhanh chóng dọc theo bên phải đường dẫn bóng thúc đẩy. Fellaini không kịp hiệp phòng đường biên. Zaha bởi vì muốn chằm chằm phòng Suarez không dám tự ý rời vị trí. Cho nên khi Mahrez lội cầu bên trong cắt giết vào vùng cấm địa lúc, Everton cả phòng tuyến đều có loại không dám nhúc nhích bị động. Mahrez cưỡng ép lội cầu hạ ngọn nguồn. Fellaini truy kích bên trong nghiễm nhiên không cách nào đối với hắn hình thành hữu hiệu phòng thủ. Mahrez tại ranh giới cuối cùng trước kéo theo Everton phòng tuyến trung tướng trở về thủ đến phía trước cầu môn khu vực mà hắn lại đưa bóng xéo xuống quét ngang vùng cấm địa penalty điểm. Zazerker cùng Distin chằm chằm đề phòng Suarez, Zera thì tại trước đâm trúng bỏ rơi Phil Neville. Lần này hắn không có bỏ qua cơ hội trời cho, nên cầu một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc trái trên cùng. Goodison Park sân bóng lập tức vang lên đến từ Liverpool fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô. Zera thì phi nước đại hướng góc cờ khu tiến hành chúc mừng. Đồng thời ngón tay dọc tại trước miệng ra hiệu để Everton fan bóng đá ngậm miệng. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng bị Zera cước này nổ bắn ra phá khung thành cho kéo theo lên. Kích tình, xoay người sang chỗ khác cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp ôm nhau lên tiếng gào thét. Zera, Hồng quân đội trưởng tiếp ứng Mahrez diệu truyền nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool bắt lấy Everton phòng tuyến lỗ hổng đánh ra một lần chí mạng khoái công. Dự bị đăng tràng Mahrez lập xuống kỳ công. Hắn từ cánh phải tiến quân thần tốc giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại ranh giới cuối cùng trước cho Zera đưa ra trợ công. Liverpool tại Goodison Park sân bóng lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Everton có thể tại thời gian còn lại bên trong lần nữa san đều tỷ số điểm số sao? Mòi sắc mặt nhìn không tốt. Lại rơi ở phía sau. Liverpool một mực biến đổi đấu pháp đang trùng kích phòng tuyến của bọn hắn. Cái này khiến Everton rất khó thích ứng đuổi theo Liverpool tiết tấu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn biểu hiện được càng thêm cứng rắn một chút. Bởi vì tranh tài thời gian tải dần dần giảm bớt. Everton tự nhiên muốn khởi xướng cường công. Naismith từ cánh phải xung kích Carragher phòng tuyến. Chỉ là để hắn không tưởng tượng được là Casemiro hiệp phòng đường biên đối với hắn hoàn thành giáp công. Đường Zera tích cực lui về phòng thủ về sau. Liverpool trung lộ phòng thủ vẫn là có nhất định bảo hộ. Cho nên Casemiro có thể mở rộng phòng thủ phạm vi hoạt động. Tại Casemiro cắt bóng về sau, hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh trái. Gareth Bale quay người hướng về phía trước khởi động nhanh chóng phi nước đại. Phil Neville cùng Coleman trước tiên phóng đi đường biên hình thành đối với hắn chặn đường. Gareth Bale cũng không có dính cầu, mà là quả quyết đem cầu nghiêng truyền phải phía trước trung lộ khu vực. Suarez quay thân tiếp ứng bên trong trực tiếp đưa bóng hoành gõ cánh phải. Mahrez trước đâm trúng quả quyết bên trong cắt tiếp ứng. Tại lội cầu tiến lên bên trong khiến Fellaini đầu óc choáng váng. Fellaini vốn là lui về phòng thủ Suarez. Kết quả quay người phóng đi bức cướp ngựa Harris trùng sát quá mạnh. Dẫn đến hắn bị Mahrez cắt ngang biến hướng cho vượt qua. Mahrez lấy Suarez làm yểm hộ lội cầu một đường giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sau đó Distin tiến lên phủ kín cũng lệch chậm, dẫn đến Mahrez ung dung lên chân sút xa. Mahrez bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải Hạ Vị đưa. Lão thủ môn Ho Uất thả người bay nhào miễn cưỡng đưa bóng cản lại. Nhưng khi hắn nghĩ muốn lần nữa đưa bóng ôm lấy lúc, Suárez cũng đã giết tới trước mắt hoàn thành bù bắn, nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu hướng về phía trước vẩy một cái. Bóng đá nhẹ nhàng bay vào Everton cầu môn bên trong. Ho Uất sau khi đứng dậy đầy mặt bất đắc dĩ hướng về sau vệ môn buông tay ra hiệu. Jazzer cũng bất lực, tại so đấu tốc độ bên trên hắn căn bản không phải là đối thủ của Suárez. Everton fan bóng đá giống như kinh lịch ác mộng, nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác nhìn đấu trường. Liverpool fan bóng đá thì hoàn toàn là một bộ ngạc nhiên trạng thái. Không nghĩ tới đội bóng trong thời gian ngắn liên nhập hai cầu. Suárez lần này không tiếp tục đi khiêu khích Moy, mà là xông về đội khách fan bóng đá khán đài trước kích tình trượt quỳ. Hoa nha, OMG, OMG, Liverpool tại trong vòng 3 phút đánh vào hai cầu. Lần này là Casemiro hậu trường cắt bóng xúi dục khoái công. Mahrez dự bị đăng tràng thật sự là kỳ binh a. Hắn tại vùng cấm địa trước sút xa chế tạo Ho Uất dập tắt lửa tuột tay. Suárez bù bắn kiến công. Suárez hẳn là sẽ rất đắc ý. Mọi lúc trước đối với hắn công kích hiện tại thì hoàn toàn trở thành trò cười. Không thể không thừa nhận bản mùa giải Suárez tại Liverpool đơn giản thoát thai hoán cốt. Hắn đánh ra đã từng hiệu lực Monaco lúc siêu cường số liệu. Hiện tại giơ cao Premiership xạ thủ bảng vị thứ nhất, Tư đồ Vân Binh không thể bỏ qua công lao. Hắn biết như thế nào đầy đủ đào móc cầu thủ tiềm lực, như thế nào đưa bóng viên thực lực tại trên sân bóng kích phát ra đến. Bao quát lão tướng Zera cũng giống như thế. Hiện tại chúng ta nhìn thấy Zera phảng phất trẻ trí ít 5 tuổi. Everton bị trầm trọng đả kích. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn ngay cả ném hai cầu. Không biết bọn hắn vẫn là có phải có hùng tâm tráng trí đi san đều tỷ số điểm số. Cũng có lẽ bây giờ hắn cần phải làm là ổn định quân tâm. 4-2, Liverpool hai cầu dẫn trước. Everton trung tướng đều có chút không biết làm sao. Phảng phất là tình thế chuyển biến quá nhanh. Tại bọn hắn san đều tỷ số điểm số sau không bao lâu. Tranh tài chẳng những không có đi đến bọn hắn chỗ mong đợi quỹ đạo, mà lâm vào toàn cục mất khống chế. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Everton cùng Liverpool ở giữa thân thể đối kháng trở nên càng thêm kịch liệt. Everton rõ ràng sốt ruột. Tranh tài 72 phút lúc. Đường Miralas phía trước trận cánh trái tiếp ứng Osman chọn truyền lúc. Hắn cùng Glenn Johnson tại ranh giới cuối cùng trước phát sinh kịch liệt chạm vào nhau. Hai người đều lên nhảy. Kết quả chạm vào nhau về sau bóng đá bị Miralas đụng ra ngoài bên ngoài. Glenn Johnson lúc rơi xuống đất không có đứng vững. Bị chật chân, Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Nhưng trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Glenn Johnson trực tiếp bị hai tên đội y nâng đỡ trận. Liverpool bị trọng thương, bên phải bọn họ hậu vệ Glenn Johnson bởi vì tổn thương ra sân. Kể từ đó, Liverpool lại thêm nhất danh thương binh. Hai tên chủ lực hậu vệ biên đều đả thương. Lại thêm Eriksen, cái này hiển nhiên là Liverpool fan bóng đá cùng chủ soái Tư đồ Vân Binh không nguyện ý nhất nhìn. Thấy hình tượng. Premiership bởi vì kịch liệt đối kháng mà khiến cho cầu thủ thụ thương xác suất tăng lên rất nhiều. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng không thể tránh được. Hắn không có khả năng bằng vào sức một mình đi cải biến Premiership cái gì. Hắn duy nhất có thể làm đến chính là cải biến Liverpool thực lực cùng thành tích. Chỉ thế thôi, người khác làm thế nào? Cái này thi đấu vòng tròn là phong cách nào? Hắn chí ít trước mắt cái gì cũng không làm được. Johnson thụ thương khiến Tư đồ Vân Binh tâm tình bị vẻ lo lắng bao phủ. Premiership còn chưa tới tàn khốc nhất ma quỷ lịch đấu giai đoạn.